Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, tuyên chiến cùng tặng thưởng. Xem náo nhiệt đan đỉnh thành viên, giờ phút này đã tập thể chấn kinh. Tại hơn một tháng thời gian bên trong, Cổ Mộc luôn luôn khúm núm, hôm nay lại thay đổi ngày xưa, lần đầu tiên cự tuyệt đối phương vô lý an bài. Thật chẳng lẽ chính là tấn cấp võ sư, liền cảm thấy chính mình rất đáng gờm. Đây cũng quá cuồng, phải biết, ngươi chỉ là ăn đan dược tăng lên, coi như có được võ sư tu vi. Đối mặt võ sĩ đỉnh phong chỉ sợ đều chơi không lại nhân gia a. Cốc Quý nhìn thấy gia hỏa này tiêu sái rời đi, sớm đã là nộ hỏa đốt tâm, sau đó lại lần quát, cao thượng, dừng lại. Đối với loại này chỉ biết gầm thét hầu tử, Cổ Mộc không thèm để ý, đi vào Bá Tiểu Phỉ luyện trước lò luyện đan, mở ra lô miệng, từ thuốc trên bàn gỡ xuống chuẩn bị tốt dược liệu, sau đó ném vào trong lò. Hai tay của hắn vung lên, đánh ra võ sư cường độ hỏa chi linh lực, cái này luyện lên đan đến, có tu vi võ đạo, có hỏa chi linh lực về sau. Cổ đại thiếu rốt cục có thể không cần khổ so điểm củi lửa luyện đan. Ngay tại hắn làm xong bộ này trôi chảy bỏ thuốc động tác về sau, ở đây rất nhiều đệ tử nhao nhao thần sắc hãi nhiên, sau đó bản năng đem ánh mắt rời về phía đằng sau, thả trên người Mã Minh. Tại đan đỉnh thay phiên đến luyện đan thất một năm này, Bá Tiểu Phỉ lò luyện đan không thể bị người khác sử dụng. Cái này tại thành viên chung đã sớm không phải cái gì bí mật. Bởi vì, Mã Minh cùng cái khác hạch tâm cao tầng không cho phép. Mấy năm trước, đã từng có một cái không hiểu chuyện thành viên, mơ mơ hồ hồ sử dụng, đổi lấy kết quả chính là bị Mã Minh bọn hắn điên cuồng chỉnh lý. Cuối cùng kém chút chơi sụp đổ, Cổ Mộc cũng không biết chuyện này, cũng là lần đầu thừa dịp Bá Tiểu Phỉ không tại. Có muốn ngay cả đan ý nghĩ, nhưng coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn hôm nay chính là tới kéo cừu hận, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngồi ở phía sau Mã Minh thấy Cổ Mộc động đan lô, sắc mặt đột nhiên che kín băng xương, hẹp dài trong con ngươi càng là bộc lộ ra một cỗ lạnh lùng sát cơ. Quay đầu nhìn thấy lão đại thần sắc, Cốc Quý xoay người. Hướng về phía Cổ Mộc cười lạnh thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi chết chắc, chờ lấy tiếp nhận Minh ca nộ hỏa đi. Không nhìn đám người kinh ngạc, Cổ Mộc phối hợp luyện đan, hô, mà như vậy lúc, một đạo kình phong đánh tới, Mã Minh âm trầm vô cùng lao đến, trong tay nhánh cây vạch ra một vòng quang mang, thuận quỹ đạo phán đoán, chính là đánh về phía Cổ Mộc. Có được võ hoàng tu vi cổ đại thiếu, ở đây người khởi hành một nháy mắt liền bắt được, nhìn thấy hắn dùng nhánh cây với tư cách vũ khí kích tới. Ngầm thầm nghĩ, quá chậm, loại tốc độ này ở trong mắt Cổ Mộc hoàn toàn chính xác rất chậm. Hắn chỉ cần vung tay lên, thậm chí không cần phất tay, võ hoàng uy áp vừa mở, liền có thể đem tiểu tử này dây. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là phảng phất hoàn toàn không biết luyện lấy đan. Nhìn thấy Mã Minh đột nhiên xuất thủ, Cốc Quý đột nhiên mừng rỡ không thôi. Hắn biết, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Sùng bái Cổ Mộc đan thuật đệ tử thì thần sắc đại biến. Có người kém chút bật thốt lên nhắc nhở, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Dù sao Minh ca quá mạnh, chính mình chịu trách nhiệm không dậy nổi. Rất nhiều thành viên đều nhắm mắt lại, không dám nhìn Cổ Mộc bị Mã Minh ngược. Dù sao một cái uống thuốc ăn thành võ sư, một cái là thực sự võ vương, thực lực chênh lệch cách xa. Ba, một tiếng vang giòn tại luyện dược thất vang lên, đám người nhao nhao mở mắt ra nhìn lại, liền ngạc nhiên thấy tiến lên Mã Minh giờ phút này đứng tại Cổ Mộc bên cạnh. Trong tay nhánh cây thì rũ xuống trên mặt đất. Trên mặt đất có một đảo bắt mắt vết tích. mà cái sau giờ phút này chính mỉm cười nhìn xem hắn. Cốc Quý thấy thế, thầm nghĩ, Minh ca đây là không muốn hạ nặng tay, nhìn xem cái này dùng nhánh cây hóa thành kiếm mang, từ bên người đảo qua nam tử, Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, sư huynh mời tránh xa một chút, ta muốn luyện đan, ta dựa vào, tiểu tử này thật nghiêu, dám như thế cùng Minh ca nói chuyện. Cốc Quý trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, gia hỏa này tấn cấp võ sư, thật không là bình thường cuồng, cái này đều cuồng đến bầu trời. Luyện đan, Mã Minh lung lay trong tay nhánh cây, cười lạnh nói, ngươi không có tư cách này, ta có hay không tư cách này, không phải ngươi nói toán. Cổ Mộc mỉm cười, tiếp tục nói ra, đường chủ nói toán. Mã Minh mắt lạnh nhìn hắn, nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Cổ Mộc xem thường, nói, cùng ngươi so ra kém xa, ngươi đây là muốn chết. Mã Minh trong con ngươi sát cơ càng thêm nồng, đậm, nhánh cây cũng trong tay run rẩy, tựa hồ tùy thời có động thủ khả năng. Cổ Mộc cười lạnh nói, bị ngươi cả lâu như vậy, tiểu gia ta chịu đựng. Nhưng làm phiền ngươi không muốn cho là mình thật rất nghiêu bê, nghe được hắn lời nói. Mọi người nhất thời sụp đổ không thôi. Bọn hắn chưa thấy qua có thành viên dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Mã Minh. Hắn thật đang tìm cái chết. Thật là ông cụ thắt cổ a. Mã Minh cũng là có chút ngạc nhiên. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu đụng phải loại người này. Hơn nữa còn là một cái bị chính mình chỉnh lý hơn một tháng rác rưởi. Nộ khí cùng sát khí thẳng táp lên cao. Trong tay nhánh cây cũng bắt đầu tản mát ra hào quang óng ánh. Hiển nhiên Mã Minh đã lần nữa dung nhập linh lực. Nhìn một chút nhánh cây. Cổ Mộc rất nghiêu cười lạnh nói. Làm gì? Muốn động thủ? Ta thế nhưng là nội môn đệ tử. Ngươi dám đụng ta? Liền đợi đến bị đường chủ vấn trách đi. Không thể không nói, cổ đại thiếu kéo cừu hận chiêu này cùng hắn tinh xảo diễn kỹ đồng dạng xuất sắc. Mã Minh thật tức điên, nhưng dù sao không có mất đi lý tính. Hắn có thể chỉnh lý Cổ Mộc, có thể để hắn đi chọn củi đốn củi xung làm hạ nhân, nhưng lại không thể thật động thủ. Bởi vì dược đường nội môn có văn bản rõ ràng quy định, đệ tử ở giữa có mâu thuẫn có lẽ có thù, không thể dùng vũ lực động thủ, nếu không sẽ bị đá ra dược thần sơn. Vì loại rác rưởi này làm trái quy định, đối Mã Minh mà nói rất không đáng, cho nên hắn đem dung tại nhánh cây, dùng để dọa người linh lực thu hồi lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không phải tấn cấp võ sư sao, có dám cùng ta thuốc chiến? Dược đường nội môn đệ tử ở giữa có thù có mâu thuẫn, mặc dù không thể dùng vũ lực giải quyết, nhưng có thể dùng dược đấu đến giải quyết. Mã Minh đây là tại tuyên chiến. Đan đỉnh thành viên nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, đồng thời ngầm thầm nghĩ, quả nhiên, sự tình thật phát sinh đến một bước này. Cao thượng, tuyệt đối đừng đồng ý a. Hắn đây là tại khi dễ ngươi. Không có để đám người thất vọng, Cổ Mộc khoát khoát tay chỉ, nói, ta không tiếp chiến. Xem ra gia hỏa này tấn cấp võ sư mặc dù trở nên cuồng vọng, nhưng ít ra đầu không có tú đậu, biết thực lực chênh lệch, mà lựa chọn không chiến. Mã Minh khẽ nhíu mày, nếu như một phương tuyên chiến, một phương không tiếp, cũng là không thể làm gì, mà ở thời điểm này, với tư cách Mã Minh trợ thủ đắc lực, Cốc Quý rắt cuống họng, nói, cao thượng, ngươi không phải tấn cấp võ sư, ngươi không phải có thể luyện chế hoàn mỹ đan dược và ngũ lô đồng luyện sao? Ngươi như thế nghiêu, có loại tiếp chiến a? Con hàng này, thật không ngại nói, Mã Minh là võ vương, là đan sư nhất đoạn, cao thượng bất quá là uống thuốc vừa mới tấn cấp. Đẳng cấp từ ngoại môn thuốc so luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất hạ lục phẩm đan dược đến suy đoán, cũng chỉ là đan sĩ lục đoạn, như thế chênh lệch hả, để người ta tiếp chiến, rõ ràng là vô sỉ chi cực. Có khuynh hướng cổ mộc đan đỉnh thành viên ở trong lòng nhau nhau khinh bỉ, mà vẻn vẹn ở trong lòng, không người nào dám đứng ra chỉ trích loại này vô sỉ hành vi. Nghe được Cốc Quý kêu gào, cổ mộc phiết hắn liếc mắt, tiếp theo đem ánh mắt thu hồi, hướng về phía Mã Minh cười nói ra, sư huynh, ngươi là nội môn lão nhân, cùng ta loại này thái điểu tuyên chiến, thực tế qua ném thân phận, không có việc gì, ta không thèm để ý. Cổ mộc im lặng, gia hỏa này vì khi dễ chính mình, liền thân phận đều không thèm để ý. Đây là cảnh giới cỡ nào a? Cổ đại thiếu kỳ thật không biết, Mã Minh có cảnh giới cao như vậy, tất cả đều là bị hắn cỗ này trào phúng mặt bước cho. Dù sao đã từng rác rưởi, dám như thế nói chuyện với mình, không cùng hắn tuyên chiến, không ở trước công chúng nhục nhã một phen, thực tế khó mà hả giận. Sư huynh mặc dù không thèm để ý, nhưng sư đệ lại rất để ý, cho nên vì không để sư huynh ném thân phận, cổ mộc có chút dừng lại, sau đó tuét miệng cười lên, nhàn nhạt nói ra, vẫn là để ta tới tuyên chiến đi. Tuyên chiến hai chữ hết sức vang dội, tại luyện đan thất truyền lại. Tê, luyện đan thất bên trong tất cả mọi người nhao nhao trợn tròn hai mắt. Nhất là Cốc Quý, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm nữa nha. Mã Minh cũng là có chút ngoài ý muốn, cất tiếng cười to, nói, ngươi muốn hướng ta tuyên chiến. Cổ mộc mỉm cười, nói, không sai, ha ha ha ha. Mã Minh cười tiền phủ hậu ngưỡng, đây là hắn nghe được buồn cười nhất sự tình. Cốc Quý đồng dạng là cười tâu tuét cười lên, chỉ vào cổ mộc nói, tiểu tử, ngươi thật là rất ngông cuồng, không bội phục không được a. Mấy cái hạch tâm thành viên cũng là thoải mái cười to. Thậm chí có người ôm bụng, nói, một cái dựa vào ăn đan dược để thăng đẳng cấp thái điểu. Hướng Minh ca tuyên chiến, chết cười ta, chết cười ta. Điền Thụ cũng không dám đối Minh ca tuyên chiến. Tiểu tử này thật sự là tìm đường chết a. Luyện đan thất bên trong truyền lại lên cái này liên tiếp tiếng cười. Đây là chế giễu, những cái kia ở trong lòng tới gần cổ mộc đan đỉnh thành viên cũng là lộn xộn vô cùng. Bọn hắn mới vừa rồi còn may mắn cái này nam nhân có tự mình hiểu lấy. Có thể kết quả lại không nghĩ rằng, hắn tại cự tuyệt Mã Minh về sau, chủ động tuyên chiến, đây rốt cuộc muốn cuồng đến mức nào a? Nhìn xem một đám người đang cười nhạo mình, cổ mộc cũng nở nụ cười, mà lại cười so với bọn hắn còn vui vẻ. Phổ thông đan đỉnh thành viên thấy thế, lập tức khóe miệng co giật, con hàng này chẳng lẽ không biết, bọn hắn là đang cười nhạo ngươi a? Ngươi cười cái gì kình a? Cổ mộc thoải mái, sau đó ngưng cười âm thanh, hỏi, sư huynh, có dám ứng chiến? Khó được ngươi như thế vì thân phận của ta cân nhắc. Ta lại như thế nào có thể nhịn tâm cự tuyệt đâu? Mã Minh cười lạnh nói, kia hẹp dài đôi mắt chung có mấy phần nghiền ngẫm, nhìn hắn đồng ý xuống tới. Cổ mộc tuét miệng nói, ngoặc kép, ngay ở chỗ này dược đấu. Dứt lời, rất tiêu sái chắp tay một cái nói, ta trước cáo từ. Hắn khẽ động, Cốc Quý cùng cái khác hạch tâm đệ tử cũng đi theo động. Hiển nhiên bọn hắn lo lắng tiểu tử này chơi lừa gạt. Vì cái gì chỉ là mượn cơ hội thoát thân. Mã Minh khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không nên động, mà là hướng về muốn rời đi cổ mộc nói. Dược đấu từ trước đều là tại dược đấu thất, là ở chỗ này đi, không quan trọng, cổ mộc từ tốn nói, sau đó cất bước rời đi. Mã Minh thì tiếp tục cười lạnh nói, tiểu tử, nội môn mặc dù không cho phép động võ, nhưng nếu là thuốc so lời nói, có thể thêm điểm tặng thưởng, có hứng thú hay không chơi đùa. Cổ mộc dừng bước chân, xoay người, cười nói, cược dược liệu sao? Từ trước tặng thưởng đều là dược liệu, rất không có niềm vui thú. Chúng ta không bằng thay cái cách chơi. Mã Minh cười lạnh nói. Cổ Mộc thì nhún nhún vai. Chơi như thế nào? Mã Minh nhìn chằm chằm hắn, liếm môi một cái, âm hiểm xâm xâm nói. Ai thua, ai tự phế võ công. Đám người nghe vậy, lập tức hãi nhiên. Cái này chơi quá mạnh. Cổ Mộc mày nhăn lại đến, hiển nhiên có chút chần chờ cùng do dự. Mã Minh thấy thế, khinh thường nói, nếu như ngươi cho rằng chơi quá lớn, có thể cự tuyệt, cự tuyệt. Cổ Mộc nhíu nhíu mày, nói, tốt như vậy cách chơi, ta sao có thể cự tuyệt. Đồng ý, đồng ý, ba ba. Mã Minh nâng lên trường, nói, rất tốt, cao sư đệ quả nhiên để ta lau mắt mà nhìn. Hắn còn là lần đầu tiên xưng hô Cổ Mộc vì sư đệ. Có thể thấy được thật là bội phục. Cổ Mộc cười cười, sau đó quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, Mã Minh lại bổ sung. Sư đệ, cái này tự phế võ công, cũng không vẻn vẹn là võ đạo. Còn có phía dưới võ công nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.